Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Nhiều thịt đều nuôi không sống Cao Lê rốt cục nghe nói y toa tung tích Lý Thiết Quyền tại Thượng Kinh không có ra. Hắn ở tại Bát Nhàn Vương phủ một bên một cái nhà đơn trong sân nhỏ. Bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo, mà lại chăm sóc phải phi thường xinh đẹp. Tiến viện tử, liền có thể nhìn thấy các loại hoa cỏ phân loại chỉnh tề. Dựa theo mùa khác biệt, những này hoa cỏ sẽ phân lượt mở ra. Nhất là cửa chính, cái này to lớn dây leo tháng này quý cổng vòm. Lúc này chính là mùa thu, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, nguyệt quý mở ra. Cao Lê cũng không biết là cái gì chủng loại, nhưng là từ cổng đi qua, một cỗ nồng đậm điềm hương xông vào mũi. Tại nghề làm vườn phương diện, có một cái khinh bỉ liên, sẽ tạo vườn xem thường biết trồng hoa xem thường sẽ làm vườn xem thường nuôi xem diệp thực vật, nuôi xem diệp thực vật xem thường nuôi nhiều thịt. Đời trước Cao Lê với tư cách khinh bỉ liên tầng dưới chót nhất người đáng thương, hắn ngay cả nhiều thịt đều nuôi không sống. Lúc này nhìn thấy một cái tinh xảo tiểu hoa viên, trừ kinh diễm, tự nhiên vẫn là kinh diễm. Tại vừa từ đường kính vượt qua 30 cm hoa cúc cầu đằng sau, Cao Lê nhìn thấy một cái 10 phần ngoài ý muốn họ mèo động vật. Thần kỳ là Cao Lê lại còn nhận biết cái này động vật. Nó gọi tẩu miêu, là ưa thích nhảy nhảy nhót nhót bằng hữu. Nhìn thấy Lý Thiết Quyền xuất hiện, kia tẩu miêu lập tức 10 phần nhảy cẫng từ bụi hoa đằng sau nhảy dựng lên, bổ nhào vào Lý Thiết Quyền trên thân, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm, cực kỳ thân mật. Ha ha ha, tiểu hoàng, ta trở về, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi có thể biến thành người. Lý Thiết Quyền ôm tẩu miêu nói, xem ra lại còn không phải nhất thời hưng khởi mua được. Nhìn kia thân mật trình độ, càng giống là từ nhỏ liền chăn nuôi lớn lên. Cao Lê nhìn xem Lý Thiết Quyền, mà Lý Thiết Quyền ôm tẩu miêu nói ra, huynh đệ, ngươi nhìn, nghề này không, thủy mẫu, theo ngươi thì sao? Cao Lê hỏi. Thủy mẫu nói, đem động vật chuyển hóa thành yêu tộc, trên lý luận chủng tộc gì đều có thể, mà lại bởi vì là biến hóa thành yêu tộc, hóa thú làm người, cho nên cũng không cần lo lắng hậu đại vấn đề. Dù sao ngay cả ưng yêu cùng hầu yêu ở giữa đều có thể có hậu đại. Huống chi hổ gia ngươi cùng chúng ta tương lai tẩu tử ở giữa, thân duyên quan hệ vẫn là rất thân cận. Lý Thiết Quyền nhất thời càng thêm kích động lên, nói, quá tốt, quá tốt, nói, lại còn có một ít lệ nóng doanh tròng ý tứ ở bên trong. Chắc hẳn, đây là chân ái đi, muốn thành yêu, dựa theo trình tự, đầu tiên là truyền công, vì tẩu miêu mở ra kinh mạch tới, quá trình này sẽ so sánh đau, cần tẩu tử nhịn một chút. Cao Lê nói, sẽ không thụ thương a? Lý Thiết Quyền hỏi, sẽ không, thử qua rất nhiều lần. Cao Lê nói, đi. Sau đó Lý Thiết Quyền liền tại tẩu tai mèo vừa nói cái gì. Cao Lê không xác định tẩu miêu có phải là có thể nghe hiểu, nhưng khi hắn bắt đầu truyền công thời điểm, tẩu miêu vậy mà 10 phần an tĩnh ghé vào Lý Thiết Quyền trong ngực, không nhúc nhích. Quả nhiên có linh tính a. Một lần truyền công sau đó, đau đớn biến mất, tẩu thân mèo thể cũng trầm tĩnh lại. Cao Lê dùng ngón tay dọc theo tẩu miêu ra lông, đưa nó kinh mạch khơi thông. Như thế như vậy mấy lần sau đó, rốt cục đến phiên thủy mẫu ra sân. Nhân loại sinh ra chính là chân khí cùng tà dị cộng đồng tác dụng kết quả. Thủy mẫu phân liệt một cái tà dị, chui vào tẩu miêu ra lông bên trong. Sau đó bắt đầu điều chế. Lúc này thủy mẫu đối Lý Thiết Quyền hỏi, hổ gia, người yêu thích chúng ta tương lai tẩu tử là mặt người, vẫn là như ngươi như vậy? Bây giờ nhân loại như thế nào trở thành nhân loại? trong lịch sử ở giữa ít một chút chi tiết. Bất quá là năm đó, Hầu Yêu là thiên nhân thích cũng tin cậy nhất yêu tộc. Không chừng bọn hắn chính là thông qua loại thủ đoạn này, làm tới đem chính mình biến thành thiên nhân khuôn mặt biện pháp. Trên đời này, trừ Hầu Yêu bên ngoài, tất cả yêu tộc đều là thú mặt, thậm chí tự xưng là cao quý ưng yêu cũng là như thế. Hổ gia nghĩ nghĩ, nói, vẫn là mặt người đi, thật giống như Nhã Nhã như thế. Ta cảm giác không mấy năm tốt sống, ta nếu là chết rồi, chỉ còn lại nàng một người, hơn nhiều cô đơn a. Có thể nàng nếu là mang theo một cái thú mặt, muốn tái giá cũng khó khăn. Cao Lê nghe được hốc mắt đều nhanh ẩm ướt. Có thể làm đến mức này, đây tuyệt đối là chân ái, mà lại thực tình là yêu đến cực hạn, đem tẩu miêu chuyển hóa thành người, xa so với đem thực kim nghĩ biến thành nghĩ yêu đơn giản. Thực kim nghĩ tự thân là côn trùng, từ côn trùng biến thành người. Quá trình này có rất nhiều cùng các nàng lúc trước sinh lý kết cấu hoàn toàn khác biệt đồ vật xuất hiện. Có thể tẩu miêu bản thân liền là động vật có vú. Loại biến hóa này cũng không tính quá xa. Trong nháy mắt, nằm ở nơi đó tẩu thân mèo thể đã có rõ ràng biến hóa. Lão ca, ngươi nơi này có tấm thảm sao? Cao Lê hỏi, có a, dùng làm gì? Cho tẩu tử đắp lên. Nàng đang muốn biến thành người đâu? Cao Lê nói, a, đúng, đúng đúng đúng. Lý Thiết Quyền vội vàng chạy tới đưa tới một đầu chăn mỏng từ. Lúc này tẩu thân mèo lông mèo, phi tốc chóc ra, hình thể cũng không ngừng biến lớn. Hình thú tứ chi cũng dần dần biến thành hình người. Vì tránh hiểm nghi, Cao Lê lui ra ngoài, một mình đi vào Lý Thiết Quyền trong sân nhỏ, nho nhỏ vườn hoa bên trong, các loại hương hoa lộn xộn cùng một chỗ. Chẳng những không có nửa điểm giọng khách át giọng chủ ý vị, ngược lại hình thành một loại cực kỳ có cấp độ cảm giác hương khí trận liệt. Vị này trong truyền thuyết một khi đánh lên liền đặc biệt kinh khủng hổ ra, lại còn là cái tạo vườn cao thủ. Cao Lê tại cái này trong tiểu hoa viên lưu luyến quên về, nghĩ đến có phải là cũng làm cho Lý Thiết Quyền hỗ trợ cho mình dày vò một chút Yến Nam Thành Vương Phủ, hoặc là dứt khoát đặc biệt mời Lý Thiết Quyền vì thợ làm vườn, để hắn tiến hành tạp giao gây giống, tuyển ra càng thêm ưu tú hoa cỏ chủng loại tới. Nói không chừng về sau sẽ xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu hoa cỏ chủng loại. Thiết Quyền số 1 Nguyệt Quý, Thiết Quyền số 3 Hoa Cúc loại hình, đang ở nơi đó suy nghĩ miên man. Góc tường đột nhiên truyền đến 10 phần yếu ớt tiếng kêu. Cao Vương gia, ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng là nghe nhầm. Kết quả lại tiếp tục truyền đến vài tiếng. Cao Lê lúc này mới xác định, vậy mà thật sự có thanh âm. Hắn trở tay đem súng lục ổ quay nắm trong tay. Theo tiếng đi tới, bên tường ngồi xổm một cái mơ hồ hình người. Thấy không rõ hình tượng. Bất quá Cao Lê lúc trước gặp qua cùng loại người, lúc kia y tòa còn không có dương cánh, nhìn qua chính là cái dạng này. Đem AA thị giác hoán đổi một chút, Cao Lê liền có thể nhìn thấy người trước mắt hình dáng kia là một cái bái hỏa người nam tử, xem ra có chút suy yếu. Bái hỏa người? Cao Lê hỏi. Cao Vương gia, vậy mà có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Y tòa thánh hỏa sứ, có thể cứu. Người kia nói, chuyện gì xảy ra? Y tòa làm sao rồi? Cao Lê hỏi. Nguyên lai, hắn chính là tới từ bái hỏa người một bộ tộc, tên là hỏa ẩn tộc. Bọn hắn là bái hỏa người bên trong 10 phần đặc biệt một chi. Có che giấu mình thân hình năng lực, bởi vì loại năng lực này quá mức đặc biệt. Bọn hắn bị toàn bộ tộc kiêng kỵ, vô luận sự tình các loại đều bị bài xích bên ngoài, dẫn đến bộ tộc của bọn hắn một chi không có bất kỳ cái gì phát triển. Bọn hắn bộ tộc người qua tốt nhất, cũng bất quá chính là đi cho cái khác bộ tộc lớn các quý tộc xung làm bảo tiêu mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Tại hỏa ẩn tộc trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì thánh hỏa sứ. Lần này bái hỏa người tuổi tác cổ xưa nhất Thánh Long không biết sao đột nhiên từ ngủ say bên trong thức tỉnh, tiến vào Trung Nguyên, bái hỏa người cũng cùng người Trung Nguyên quan hệ hướng tới khẩn trương. Cũng liền vào lúc này, Y Tòa đột nhiên trở về bộ tộc, hơn nữa còn là dùng dương cánh thánh hỏa sứ thân phận trở về. Toàn bộ bộ tộc trên dưới vô cùng mừng rỡ, có thánh hỏa sứ liền mang ý nghĩa có thể cùng Thánh Long liên hệ. Từ nay về sau, bọn hắn bộ tộc sẽ không lại bị người bắt nạt. Thế nhưng là, nàng trở về lại mang ý nghĩa một cái khác, càng lớn náo động. Lúc trước Y Tòa với tư cách Tô cha bộ tộc Giả Khôn Vương Tử Bảo Tiêu tùy tùng Giả Khôn cùng nhau đi Trung Nguyên, có thể về sau, Giả Khôn cùng Cao Lê phát sinh xung đột, bị Y Tòa làm thịt. Mà Y Tòa lại đi theo Cao Lê bên người, mặc dù không ai biết là Y Tòa ra tay, có thể phản bội chính là phản bội. Giả Khôn bộ tộc chẳng những tổn thất vương tử, vẫn là bị Cát Pun bộ tộc tiếp nhận rất nhiều sinh ý. Tổn thất nặng nề, bọn hắn không có cách nào tìm tới Y Tòa báo thù, liền giận lây sang hỏa ẩn bộ tộc. May mắn hỏa ẩn bộ tộc mặc dù sức chiến đấu có thể trốn giấu năng lực lại là nhất lưu, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Lần này, Thánh Long tiến vào Trung Nguyên, Tô cha bộ tộc cũng điều động đại đội tùy tùng, làm những người này nhìn thấy Y Tòa dương cánh Y Tòa sau đó. Song phương lập tức bộc phát lên xung đột. Y Tòa mặc dù dương cánh, có thể Giả Khôn bộ tộc cũng có một cái dương cánh cao thủ. Song phương vừa thấy mặt liền đánh lên, cuối cùng vẫn là Y Tòa cao hơn một bậc, dù sao nàng thế nhưng là Cao Lê trợ giúp nàng dương cánh đúng. Đi theo Cao Lê bên người thời gian dài như vậy, thu hoạch tự nhiên không kém, nhưng mà Tô cha bộ lạc lại liên hợp những bộ lạc khác cộng đồng vây quét hỏa ẩn bộ lạc. Cuối cùng, Y Tòa vì ủng hộ bộ tộc đồng bào, bị Tô cha bộ lạc người chộp tới. Mà còn lại những điều kia người càng là đối với cái khác hỏa ẩn bộ tộc chiến sĩ bao vây chặn đánh. Trong bọn họ một số người chạy trốn tới Thượng Kinh. Trước mắt vị này hỏa ẩn bộ lạc chiến sĩ liền đem chính mình ẩn thân tại Lý Thiết Quyền vườn hoa bên trong, đã có mấy ngày thời gian. Gần nhất mấy ngày thời gian Lý Thiết Quyền đều trong Hoàng Cung, cũng không có thời gian về nhà. Ngược lại là cho vị này chiến sĩ một điểm dưỡng thương thời gian. Mà người truy kích không có ẩn thân bản lĩnh, tự nhiên không dám tùy tiện vào Lý Thiết Quyền viện tử điều tra. Cái này khiến hắn có cơ hội thở dốc. Mà thần kỳ là, vậy mà tại nơi này gặp Cao Lê. Cao Lê nghe hắn tự thuật xong việc tình đi qua, hắn có một cái vấn đề lớn nhất: Thánh Long tại sao phải tiến vào Trung Nguyên? Vị kia chiến sĩ lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Thánh Long tự cũng không cách nào trả lời. Tiến vào Trung Nguyên, Thánh Long là chúng ta cổ xưa nhất Thánh Long. Nó được xưng là Vạn Long Chi Mẫu. Bây giờ chúng ta tất cả Thánh Long đều là con của nàng. Ngôn ngữ của nó đến từ cách xa cổ đại, bởi vì nó đã ngủ say quá lâu. Coi như Thánh Long tự cũng không có cách nào nghe hiểu nó dạy bảo. Chúng ta chỉ biết nó đi được 10 phần vội vàng, phảng phất đang tránh né cái gì nguy hiểm. Nhưng đối với Thánh Long đến nói, thế giới này không nên tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao nó sinh ra ở thiên nhân cùng tà dị cùng tồn tại niên đại, mà bây giờ thiên nhân cùng tà dị đã sớm bị khu trục, mà chúng ta Thánh Long y nguyên tồn tại. Thánh Long tự, năm đó Cát Pun đã từng nói, có thể dẫn hắn đi Thánh Long tự hưởng thụ long viêm tắm rửa, tiếp nhận hắn trở thành một cái ngoại tịch bái hỏa người. Kết quả từ sau lúc đó, Cao Lê không có thời gian đi bái hỏa người địa bàn. Chuyện này cũng liền tạm thời buông xuống, nhưng bây giờ, Y Tòa bị bắt, chuyện này liền không thể mặc kệ. Hiện tại, Y Tòa ở đâu? Cao Lê hỏi. Còn tại Thánh Long chỗ, những người kia bắt y toa thánh hỏa sứ, nhưng bọn hắn cũng không dám tự mình xử quyết một cái thánh hỏa sứ. Cho nên bọn hắn liền tạm thời đưa nàng cầm tù, muốn các loại sau khi trở về, lại thông qua Thánh Long tự định tội của nàng. Người kia nói, bọn hắn còn bao lâu rời đi? Cao Lê hỏi, bọn hắn sẽ tại bái hỏa lịch năm mới trước đó rời đi. Còn có không đến một tháng thời gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN